vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 12, góc truyện audio.com. Lúc này Sun lén chạy qua phòng anh hai của nó cốc cốc rô đi. Anh hai, Sun nhảy bổ vào chiếc giường. Con nhỏ này muốn làm anh mày tức chết à, sao không về ngủ, à mà anh biết hồi chiều em thấy gì không? Gì, hắn cứ ngồi mải mê tán gái trên Ola. Tính không bỏ, Sun dùng kỹ thuật của mình phóng nguyên cái gối vào màn hình. Máy tính làm nó gập lại tắt luôn. Trời ơi, cơn bão cấp cao nhất đang đổ trên đây. Sao mày tắt của tao? Em đang nói chuyện ghét ai làm việc riêng lắm. Sun ngồi vuốt, ve con gấu bông, nói nhanh lên tao cho mày 5P. Dạ hồi chiều này em vô trường sau đó có vào hồ bơi. Em, gì, tát à, đúng đấy chị hai tức lắm nhưng hắn ta là con trai mà. Gì nữa chị hai đâu ra, sớm muộn cũng vậy thôi mà con ả Mỹ Linh đó bồ anh hai đấy. Đóng kịch giỏi lắm ấy, mày định làm gì, em sẽ trả thù cho chị A A. A chị hai, nói rồi Sun phóng, ra luôn chứ đứng lại là chết. Hắn ngồi trong phòng lầm bầm, tát à con Mỹ Linh ghê nhỉ thôi cứ để cho con Sun xử lý. Hắn, nói rồi mở máy tính lên me Ola đọc mấy cái me thì thấy có một cái me như thế. Này, CK à, VK sợ lắm. VK sợ VK ở quá xa CK. Sẽ tạo nên khoảng cách. VK sợ rồi thời gian sẽ làm phai nhạt nhức yêu thương. VK sợ một ngày nào đó sẽ có người yêu thương CK và đến bên CK. Nhức lúc CK cần một vọc tay che chở. VK sợ CK sẽ yêu âm. Ta, và VK chỉ còn là chót ký ức của. CK mà thôi, hắn thấy bài đó rất cảm xúc, hắn lại nghĩ đến nó. Dạo này hắn, rất kỳ rãnh lại nhớ khuôn mặt nó. Lúc vui có, buồn có, khóc có, lạnh có. Hắn lắc đầu, nguẩy nguẩy cho vơi đi. Sáng hôm sau, chị hai ơi dậy, Sun cứ đứng ngoài phòng le hét. Một lúc sau không nghe bất cứ động tĩnh gì, Sun tức quá đạp thẳng. Cửa chạy vào luôn, thấy Nhi nằm ngủ trên giường Sun lại lay lay. Dậy dậy đi trả thù nữa. Sun đứng lay lay nhưng có thấy nó dậy. Đâu, Sun đưa tay lên trán mình sau đó đưa lên trán của nó. Chết nóng quá, chắc hôm qua bị ngấm nước rồi. Bước ra khỏi phòng Sun khóa cửa lại rồi 1, 2, 3. Anh Vương ra đây mau lên. Sau tiếng hét đó là một chàng trai cầm theo cái gối phi thẳng. Vào cái mồm của Sun, hên là miệng Sun chưa tới nổi nào nếu không chắc ngậm luôn. Cái gối rồi, con điên mày làm gì vậy mới 6 giờ 30. Hắn đang bốc khói đầu, tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở. Anh hay qua ha chị hai bị bệnh bữa kia. Gì, sao bệnh, hôm qua bị ngấm nước ấy. Sun đứng khoanh tay, biết rồi, hắn phi thẳng vô phòng nó. Hắn tiến lại gần nó, cái cảm giác ngày đầu tiên hắn tiến lại. Gần nó làm nó sợ hãi đâu rồi mà giờ nó nằm li bì trên giường. Sờ tay lên trán nó, hắn giật mình chắc cũng sốt gần 38-39 độ. Lòng hận thù Mỹ Linh lại tăng lên, hắn kêu bà quản gia lên chăm sóc nó, hắn xuống nhà thấy Sun chuẩn bị đi học. Sun lại tao bảo, dạ, liệu không có chị mày trả thù được không? Ha ha, anh hai xem thường em rồi, ngồi đây cầm điện tha vị rồi. Chờ đi, một hồi nữa là có thầy o cô giám thị gọi về ấy mà ha ha. Đừng làm quá đó, biết rồi, nói rồi Sun lấy chiếc xe Novo đi. Nhìn Sun ngoai mà, sang kinh khủng, sau một hồi vi vu trên đường, Sun cũng dừng lại trên trường. Một nụ, cười nửa miệng trên môi Sun. Chị à nghỉ ngơi nhé, Sun trả thù cho. En chép 12, 1. Chép 12, 2, trả thù. Sun đi thẳng vô trường mà chẳng thèm để ý đến những lời bàn. Tán sau lưng, nét thơ ngây dễ thương ban nãy đã thay vào nét lạnh lùng của quỷ, gian. Tà của hồ ly, nói chung bây giờ là một Sun hoàn toàn khác. Em sẽ học trường nào? Em sẽ học lớp 10A1. Thầy hiệu trưởng nói chuyện mà giọng run. Run, Sun bỏ đi lên lớp, lúc này vẫn chưa vô học chỉ ngồi tại chỗ. Thôi thầy cô chưa vô. Dầm, góc truyện audio.com. Cái cửa lớp bị đá tàn nhẫn, sau là một cô gái ôm theo một con gấu. Bông trắng, cả lớp có phen ngạc nhiên vì từ hôm qua giờ đã có hai cô gái xinh đẹp. Khác nhau, Tôn Linh Nguyệt gọi là Sun hết. Nó bước đi xuống chỗ cuối. Cùng, vứt cái cặp xuống nó ngồi nhìn xung quanh lớp đây rồi à, ta đang chìm trễ. Chỗ ngồi của Nhi, nó đi phăng phăng lại. Bạn này, Sun hỏi, hi hi gì thế, à ta ra vẻ thục nữ. Bạn sẽ học nghề gì khi ra trường thế? À mình chưa biết nữa. Bề ngoài nói vậy chứ bên trong à nghỉ con, danh mày điều tra hơi quá rồi đó, mình thấy bạn nên học trường sân khấu và điện ảnh đấy. Nói rồi, Sun nhếch mép đi về chỗ, à ta lúc đầu có biết gì đâu nhưng lúc sau chợt hiểu ai quan. Sát thì thấy rõ mặt à đang tái lại vì tức, trong tiết cô khó tính, cô ơi, Sun kêu, gì thế em, dạ em thấy bạn Linh ngồi vẽ vẽ gì ấy, con danh mày dám, ý mình đâu có bạn nói kỳ vậy à, ta định. Nhưng kịp thắng lại, cô không tin thì đi xuống xem, Xuân nói bằng nụ cười nhếch môi, cô giáo đi xuống bàn Linh, mở hộc bàn ra có một tờ giấy, cô lấy. Ra xem thì thấy có hình vẽ cô trong đó và xung quanh là mấy dòng chữ, mụ xin la ấy chồng, ngày nà năm sau là tận thệ của mụ. Trời ơi, đầu cô giáo bốc mùn mụt, khói đó, em không có, em còn chối, em, một tháng tới em sẽ trực nhà vệ sinh nam lẫn nữ. Rầm rầm, như tiếng sét ngang tai của ả, đường đường là một tiểu thư giờ. Phải quét nhà vệ sinh, ả ta nhìn Xuân bằng một ánh mắt giết người. Reng reng, Xuân đi xuống sân sau trường để nằm nghỉ một tí, nhỏ khẽ mỉm cười. Với những gì mình làm hôm nay tuy không quá nặng cũng đủ cho ả nhục nhã. Nhưng, không cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con danh mày là cái gì mà chơi xỏ tao? Ả ta đi xuống cùng hai, con hồ ly kia nữa. Hoa, đây mới là hình ảnh thật của Linh sao? Tao hận thù gì mày mà mày chơi tao? Vậy chuyện mày làm với Nhi cũng khiến mày lãnh như thế? Con đó ngu dáng chịu có chồng mà không biết giữ giờ con đi. Cua trai à, chát, mày nói ai ngu, Xuân điên tiết, tao nói con Nhi chưa nói mày con chó. Ả ta giận tím tái. Ha ha, chắc cô chưa biết tôi Xuân đây em của người chồng mà cô đang theo vì gia sản đấy. Đúng vì anh mày mê tao mê sắc đẹp của tao đấy, nghe chưa? Thế cô có lụng được một cắt từ anh tôi chưa? Chưa đúng không? Đừng, lãng phí cưng à, nói rồi Xuân bỏ đi nhưng Ả ta cầm theo khúc gỗ định đập đầu Xuân. Thì, bạt, Xuân cầm tóc Ả ta quăng một phát vào phòng vệ sinh cả thân thể. Cô ta bị ném bể kiếng và bay thẳng vào trong bồn cầu. Cả sân trường náo loạn, máu của Ả ta làm đỏ cả khu vực, cả sân trường bu lại coi có cả hắn. Hu hu, cô ơi cứu em, Ả ta rên gì thảm khốc, nhanh chóng Ả ta được chuyển đi phòng cấp cứu, em lên phòng giám thị ngay. Thầy hiệu trưởng bỏ đi, Xuân cũng đi theo nhưng hắn chặn lại. Sao cô làm vậy, không phải việc của anh. Tôi không ngờ người có võ như cô mà đánh một người chân yếu, tay mềm như Linh, ha ha, đúng tôi là vậy còn anh là sao, nợ Nhi một cái tát đấy, đồ. Khốn, nói rồi Xuân lên thẳng phòng hiệu trưởng. Sao em làm vậy, thầy hiệu trưởng, thích, Xuân chẳng buồn nhìn mặt thầy. Em, dám nói chuyện với tôi kiểu đó. TST, thầy hiệu trưởng, em ghét thì em làm, tôi thấy em ấy rất hiền lại còn thân thiện với bạn bè. Nó là con cáo già. Em sao thầy, Xuân ngồi vuốt gấu bông. Em về đi, tôi sẽ điện thoại cho người nhà em. Ông thầy giận, quá bỏ đi, Xuân thở dài rồi bước ra khỏi trường phóng xe về nhà. Thầy anh, hai mình đứng ngồi không yên, Xuân hỏi. Gì vậy anh hai, chị hai đâu? Chị cái gì, bác sĩ đang khám ấy, chẳng cho vào. Hắn nói vẻ gấp, gáp, góc chuyện audio.com. Anh hai quan tâm chị hai à, khùng nhảm, tao đi lên phòng đây. Hắn hơi đỏ mặt rồi bỏ đi. Ha ha, Xuân cười rồi đi lên phòng nó. 15P, sau, bây giờ hắn và Xuân đang ngồi trước ghế salon chờ bác sĩ. Đang rô nước biển cho nó. Khách chương.